Chấm vốn là nữ, quyển 6 chương 9, trung lộ manh mối. Khóc chuyện audio.com. Ách, lịch sử tái diễn bên tai là vù vù tiếng gió, Tần Kinh Vũ bên hông bị Trường Tiên cuốn lấy, thân mình biên chuyển bị hắn giáp ở nách hạ, tuy rằng không nhanh, nhưng cũng dẫy không thể, chỉ có theo đáy lòng phát ra này một tiếng cảm khái. Ý niệm trong đầu hiện lên, bỗng nhiên giật mình trụ, trong đầu coi như dâng lên chút mơ mơ hồ hồ trí nhớ Tường Cao cung đình, cũng là Lôi Mục ca cùng ai ở động thủ, đánh túi bụi, chính mình ở bên đang xem cuộc chiến, bị Trình 13 nhân cơ hội bắt đi. Sao lại thế này, người kia tướng mạo, trong trí nhớ đúng là trống rỗng. Có thể cùng Lôi Mục ca giao thủ không tới bị thua, này đó thượng thật đúng là không vài cái, hắn, rốt cuộc là ai? Kia quỷ mặt thiếu chủ một đường bay nhanh, không bao lâu, liền nhảy xuống Tường Cao, ngựa quen đường cũ hướng tới kia trong bóng đêm lầu các chạy đi. Đứng lại, mắt thấy biến cố xoay mình sinh, bên này hai người trăm miệng một lời kêu lên, Tiêu Diễm ống tay áo phất một cái, xuất trưởng tướng chắn, Lôi Mục ca thu thế không kịp quyền trưởng tướng tiếp, tình hốt dưới hai cổ nội tức đồng thời trào ra, nhưng lại hảo có chết hay không dính ở tại cùng nhau. Hai đại cao thủ giao phong, thế lực ngang nhau tự nhiên là này tiêu bỉ dài, nếu thế nào nhất phương chợt buông tay, một khắc phương lực đạo đó là thuận thế theo vào, ai đều đại ý không thể, lúc này lại là lòng nóng như lửa đốt, rằng co không dưới, giao ở giữa không trung, vừa động cũng không thể động. Trong bóng đêm, hai điều thân ảnh đứng yên bất động, hạng nặng thể xác và tinh thần ngay tại tướng dính quyền trưởng phía trên, tuy rằng không phải đao kiếm va chạm đại triển quyền cước thực chiến, trên thực tế cũng là một hồi sinh tử ác đấu, này kịch liệt mãnh ác chỉ có đương sự song phương trong lòng biết rõ ràng. Hai người đều là võ công cao cường trí lực siêu quần người, tự nhiên biết lúc này vạn vạn không thể đơn phương buông tay, nếu không tất thị phi tử tức thương, liếc nhau, Lôi Mục ca dẫn đầu mở miệng, lấy lẫn nhau mới có thể nghe được thanh âm nói. Ta đếm tới tam, chúng ta đồng thời triệt hồi lực đạo. Tiêu Diễm thản nhiên đáp, hảo, Lôi Mục ca hít sâu một hơi, thấp nói. Nhất, Tiêu Diễm mặt không chút thay đổi, không rên một tiếng. Lôi Mục ca lại sổ, nhỉ, Tiêu Diễm hiệp mâu híp lại, nhẹ nhàng nhíu mày, không đợi Lôi Mục ca sổ ra tiếng thứ ba, một thân ảnh theo chỗ tối phi phác lại đây, ánh sáng chợt lóe, đoản kiếm hung hăng hướng Tiêu Diễm ngực đâm tới. Lúc này đúng là nội lực đặc triệt chưa triệt hết sức, hai người sở hữu chân khí đều tụ tập tại đây quyền trường thượng, chính là đem hết tâm trí, nhất hung hiểm thời điểm, cho ngoại giới khuê vô phòng bị, cho dù là cái tiểu hài từ lấy cái mộc côn nhẹ nhàng nhất chạc, đều mới có thể tạo thành không thể dự tính hậu quả, càng không cần phải nói là này tập võ người giơ kiếm ngoan đâm. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, thân hình hơi chút một bên, bàn tay còn dán tại Lôi Mục ca trên nắm tay, cả người cũng đã lật khỏi quỹ đạo tại chỗ nửa thước. Tê một tiếng, đoản kiếm thứ phá y bạch theo này nách hạ xuyên qua. Nhưng thấy hắn vai trầm xuống, âm thầm vận khí, chỉ nghe loảng xoảng làm như vang, đoản kiếm bị đánh bay đi ra ngoài, chém làm hai đoạn. Tam, Tiêu Diễm quát khẽ, đại Lôi Mục ca hô lên một câu, cơ hồ đồng thời, hai người quyền trưởng thu hồi, hướng lui về phía sau ra nhất đi nhanh. Lôi, ngươi không sao chứ? Khóc chuyện audio.com, người tới đúng là Lý Nhất Thuyền. Ta không sao, Lôi Mục ca thu thế đứng định. Tiêu Diễm lùi về phía sau từng bước, lưng ỷ đại thụ trong bóng đêm thấy không rõ, khuôn mặt thanh âm trước sau như một nhẹ. Thừa dịp hư mà vào thắng chi không võ. Chó má, Lý Nhất Thuyền nhu nhu run lên hổ khẩu, nhìn kia thượng gãy đoản kiếm, triển khai tư thế, đầy cõi lòng oán khí nói. Với ngươi loại này tiểu nhân nói cái gì giang hồ đạo nghĩa quân tử phong, Lôi, chúng ta sóng vai thượng đi. Lôi Mục ca hơi làm do dự, đã bị hắn bắt lấy cánh tay, vội vàng lại nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên điện hạ ở hắn tủ hạ gặp thống khổ sao? Ngươi không nghĩ vì điện hạ báo thù rửa hận sao? Hắn nay nội lực đã hết, duy trì gian nan, cơ hội khó được, lúc này còn chưa động thủ, càng đãi khi nào? Ai nói ta nội lực đã hết? Tiêu Diễm lạnh lùng hỏi lại, bàn tay vừa lật tay áo để bạch quang vi tránh, một thanh liễu diệp đao đã muốn khấu ở chỉ gian, đao vĩ rung động, vận sức chờ phát động. Lôi Mục ca biết hắn này ám khí lợi hại, một phen kéo qua Lý Nhất Thuyền đến, đang định nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa rất nhỏ tiếng gió, siêu siêu siêu, vũ tên như mưa, hướng hai người đứng thẳng chỗ phóng tới. Bảo hộ chủ tử, vài tên hắc y thị vệ từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Diễm vây hợp ở bên trong, cung tiễn nhắm ngay hai người. Lôi Mục ca hừ một tiếng, trong lòng nhớ thương Tần Kinh Vũ cũng không tâm ham chiến, xả quá Lý Nhất Thuyền liền sau này lui. Chúng ta đi, ai, đi chỗ nào? Lý Nhất Thuyền kinh ngạc thanh xa xa truyền đến, mắt thấy hai người nhảy lên đầu tường, Tiêu Diễm từng bước bán ra, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất thượng. Chủ tử, kia hắc y thủ lĩnh quá sợ hãi, chạy nhanh chạy tới, đưa hắn đỡ lấy. Tiêu Diễm lắc đầu, nhanh giáp cánh tay nhẹ nhàng nâng khởi, bên cạnh người quần áo đã là Nhiễm Hồng Nhất đại phiến, nguyên lai hắn mặc dù miễn cưỡng lệch vị trí nghiêng người, lại vẫn là không có thể tránh khai Lý Nhất Thuyền kia một kiếm, lúc trước chẳng qua là cường tự chống đỡ, không muốn không kém gì nhân, thủ thuật che mắt mà thôi, lúc này thấy cường địch rút đi, này mới lộ ra đổi thái, nửa tình nửa mê, bắt lấy kia hắc y thủ lĩnh Trí Tuệ nói. Đi, dẫn người đuổi kịp bọn họ, hắc y thủ lĩnh nghe được hốc mắt nóng lên, nức nở nói. Chủ tử ngươi đây là tội gì, chúng ta vẫn là hồi Nam Việt đi thôi. Dứt lời một phen cái khởi hắn đến, đứng dậy liền hướng đến chỗ đi đến, liên can hắc y thị vệ theo sát sau đó. Làm càn, ngươi, Tiêu Diễm tình thế cấp bách quát khẽ, một hơi không xuyễn lại đây, trước mắt nhất hắc nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Chủ tử, hắc y thủ lĩnh ngay cả gọi vài tiếng, thấy hắn không tỉnh cánh tay nhanh căng thẳng, dứt khoát đi nhanh hướng phía trước đi vừa là thấp niệm. Người ta căn bản là không cảm kích chủ tử cần gì phải hao tổn tự thân. Thực xin lỗi, lúc này chính là chủ tử tỉnh lại sau giết ta cũng muốn mang chủ tử hồi Nam Việt hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh tội. Trong bóng đêm Tần Kinh Vũ bị kia quỷ mặt thiếu chủ mang theo lập tức hướng phía trước thất loan bát quải cỏ cây thật sâu, đợi cho một chỗ yên lặng sâu thẳm thạch thất thế này mới dừng lại cước bộ đẩy cửa mà vào, một tay lấy nàng quán trên mặt đất. Tử Hồ Ly, ngươi nhẹ chút được không? Khóc Chuyện Audio.com Tần Kinh Vũ xoa bị chàng đau thắt lưng, chậm rãi ngồi dậy đến, lấy lại bình tĩnh, cũng không có nghe đến ngoài cửa có gì dị thanh, thế này mới để sát vào đi qua cười nói. Tốt lắm, nơi này cũng không người ngoài, theo ta rất nói, người như thế nào theo kia vách núi đen hạ đào thoát, đến này Hắc Long giúp mang đến. Quỷ mặt thiếu chủ phiêu nàng liếc mắt một cái, tìm địa phương ngồi xuống, lãnh đạm nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tần Kinh Vũ tươi cười cương ở trên mặt. Ta biết ngươi là đang giận ta khí ta đi qua đối với ngươi không tốt, lại làm hại ngươi bị thương trụy nhai, không đúng lúc đi cứu ngươi. Nhưng tìm lúc ấy cũng là nửa chết nửa sống a, đầu cũng bị chàng hỏng rồi, này thật vất vả tìm được ngươi, ngươi còn mang thù không tiếp thu ta, hừ, thật sự là lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Quỷ mặt thiếu chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói. Thật sự là mạc danh kỳ diệu, đường đường đại hạ hoàng thái tử thế nhưng đầu óc có bệnh. Ngươi mới đầu óc có bệnh đâu. Tần Kinh Vũ nhất thời đến đây tính tình tiến lên từng bước vỗ hắn nói. Trình 13 ngươi cho ta nghe, đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì thiếu bang chủ, liền trở mặt ngươi phái người làm trầm của ta thuyền, đoạt của ta hành lý ta còn không với ngươi so đo đâu. Quỷ mặt thiếu chủ không hề cùng nàng nhiều lời thủ vung sẽ đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, chạy nhanh đưa hắn ngăn lại. Trình 13, ngươi đi đâu lý? Không nghĩ tới hắn lại quay đầu đến, mắt lộ không kiên nhẫn. Trình 13 là ai? Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc kinh ngạc nói. Ngươi thấy ngu chưa, Trình 13 là ai ngươi có thể không biết? Quỷ mặt thiếu chủ hừ lạnh nói. Hắn rất xanh sao, dựa vào cái gì ta nên biết? Không biết vì sao, trong lòng đối này thiếu niên hoàng tử nhiều lần nhắc tới nhân danh rất là không vui. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn ánh mắt không buông tha trên mặt hắn một chút ít vẻ mặt biến hóa kia phó nghi ngờ khó hiểu bộ dáng thực còn không giống như là làm bộ, không thể nào, chẳng lẽ đúng như nàng phía trước ám lo lắng như vậy? Nàng hít sâu một hơi, chính xác hỏi. 13, ngươi có phải hay không? Chịu quá thương, quên một sự tình. Quỷ mặt thiếu chủ thân hình cứng đờ trầm giọng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe hắn những lời này, Tần Kinh Vũ biết chính mình đoán đúng rồi phương hướng, nguyễn hạ tiếng nói. Ngươi không cần phòng bị, ta là của ngươi bằng hữu, đến, chúng ta ngồi xuống hào hào đàm nói chuyện, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn một ngụm đánh gãy. Không có gì hay đàm ta nói cho ngươi, đừng cho là ta không biết, các ngươi đại hạ cùng Nam Việt hai quốc liên hợp lại tiên lễ hậu binh ý muốn tiêu diệt ta Hắc Long giúp điểm ấy ác độc tâm tư nếu muốn hồ lộng ta, không như vậy khách dịch. Tần Kinh Vũ nghe được giờ khóc giờ cười, lúc trước lâm thời khởi niệm thừa phỉ ý đồ nhưng thật ra đúng vậy, nhưng là nàng làm sao cùng Nam Việt liên hợp lại. Ngươi đem ta chảo đến nơi đây đến, liền là vì vậy nguyên nhân tiên phát chế nhân. Ngươi muốn như thế nào, giết ta, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trong lòng có thản nhiên thất vọng, nàng còn tưởng rằng là hắn mang chính mình tới đây ôn chuyện, này đây dọc theo đường đi đều im lặng bất động, không đáng dãy dụa, không nghĩ tới hắn còn muốn đối chính mình bất lợi. Khóc Chuyện Audio.com Càng thất vọng là, hắn thế nhưng đã quên nàng, đã quên chính hắn, sở hữu trí nhớ đều quên sạch sẽ, hoàn toàn biến thành một cá nhân. Không hề là cái kia gợt nhà đường làm quan rộng mở Trình 13, biến thành một cái người xa lạ, một cái lạnh lùng như băng quỷ mặt nhân, một cái cùng hung cực ác sát giết người như ma cường đạo đầu lĩnh. Ta sẽ không giết ngươi, thân phận của ngươi đặc thù ta không nghĩ cấp nghĩa phụ thêm phiền toái. Quỷ mặt thiếu chủ lãnh đạm nói, xoay người đi ra ngoài. ngươi liền ở trong này hào hào ngốc, đừng nghĩ chạy trốn, này thạch động địa thế kỳ lạ, thanh âm truyền không ra đi, ngươi kêu phá cổ họng cũng chưa dùng, chờ ta xác nhận nghĩa việc này mục đích ta lại thả ngươi đi ra ngoài. Trình 13, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tần Kinh Vũ vừa tức vừa vội, ngày xưa ở Thương Kỳ Hoàng Cung làm hạt nhân. Chí nhớ nổi lên trong lòng, không khỏi kêu to. Trình 13 ngươi không thể quan ta, phóng tìm ra đi. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta nói lại lần nữa xem ta không là cái gì Trình 13. Quỷ mặt thiếu chủ quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi nhớ kỹ, tên của ta kêu Mị Ảnh. Mị Ảnh, Tần Kinh Vũ thì thào nhớ kỹ, nhớ tới kia Hắc Long Bang chủ từng nhắc tới. Ảnh Nhi trong lòng rùng mình, đột nhiên kêu lên. Ta hiểu được nhất định là hắn, cái kia cái gọi là nghĩa phụ bang chủ, là hắn đối với ngươi âm thầm động tay động chân, cho ngươi quên sự tình trước kia. Quỷ mặt thiếu chủ xoay thân lại đây, nâng cánh tay đem nàng khuỷu tay ngăn chặn, dùng sức nhất ninh, nguyên bản trầm thấp tiếng nói nhất thời trở nên chua ngoa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một quốc gia thái tử là có thể như thế làm càn, nghĩa phụ đối ta có ân cứu mạng, ngươi nếu lại phỉ báng hắn lão nhân gia ta sẽ mạng của ngươi. Một trận làm người ta khắp cả người phát lạnh sát khí truyền đưa qua, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, bị hắn lạnh như băng bàn tay to gắt gao chế trụ, đầu óc nhân thiếu dưỡng mà hôn trầm, ngũ cảm lại nhân tử vong nguy cơ tới gần mà càng thêm rõ ràng, nghe được hắn khinh thường cười lạnh thanh, trước mắt bỗng nhiên mạnh xuất hiện ra vô số hình ảnh, phong lưu không kềm chế được Trình 13, trêu tức mỉm cười Trình 13, cố ý lấy lòng Trình 13, ôn nhu tướng đãi Trình 13. Lại duy độc không có lãnh khốc như vậy Trình 13. Cái kia nói muốn thú nàng, muốn cả đời trân trọng của nàng nhân, thế nhưng muốn của nàng mệnh. Ngươi, quả nhiên không phải hắn. Nàng nhận mệnh nhắm mắt ngực toan chất sắp nổ mạnh, khóe mắt một giọt trong suốt chậm rãi trào ra theo hai gò má chảy xuống. Nháy mắt việc phảng phất đi qua một thế kỷ. Hô hấp dần dần thông thuận, trong đầu linh trí khôi phục Tần Kinh Vũ xá nhiên trợn mắt có ti hoảng hốt, nhưng thấy hắn một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, cau mày, hình như có chưa quyết việc. Người ngoan ngoãn đãi ở trong này, tự giải quyết cho tốt, tiếp theo nếu là lại chọc não ta tuyệt không hội lại có như vậy vận khí. Hắn dứt lời, đại nhẹ buông tay, bước nhanh lao ra cửa phòng. Đừng muốn chạy trốn, nơi này là bản bang cấm địa tuyệt đối không có người tìm được. Ngoài cửa của hắn thanh âm xa xa bay tới. Trình 13, Mị Ảnh, Tần Kinh Vũ như ở trong mộng mới tỉnh cường chống phốc tới cửa, dùng sức phát cửa phòng nhắm chặt không nói, gian ngoài còn thượng khóa căn bản đánh không ra. gocchuyenaudio.com, ngốc lăng một lát hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhưng lại bị hắn giam lỏng đi lên. Tần Kinh Vũ suy sụp lui về phía sau, nhất khuất phục ngồi dưới đất mặc một hồi thế này mới đưa mắt nhìn bốn phía. Này thạch thất nhưng thật ra sạch sẽ cũng rất khoan tệ, bên trong có hé ra giường, còn có chút thấp bé gia cụ, nàng sờ qua đi, ở mép giường ngồi xuống, này mới phát hiện, bên giường cư nhiên còn có vải bông làm búp bê, đầu gỗ điêu khắc con chó nhỏ tiểu vịt thoạt nhìn như là tiểu hài từ món đồ chơi, nơi này, đến tột cùng là chỗ nào. Người khứu, không cảm giác cái gì dị vị, nàng đơn giản lấy cánh tay làm trầm tại kia trương trên giường nằm xuống. Nhất ngủ đi lên, lại phát hiện một vấn đề kia trương giường thực đoàn, nàng tiểu thối đều vươn giường ngoại coi nàng hiện tại thân cao, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là này giường khố chủ nhân là cái chu nho, hoặc là này giường chủ nhân là cái hài đồng, xoay mình nhớ tới, này gian thạch thất nếu là một gã hài đồng phòng, lại bị tôn vì cấm địa có thể ở này Hắc Long trong bang có này chờ thù vinh, trừ bỏ bang chủ một đôi nữ nhân ở ngoài còn có thể có cái gì phàm. Chính mình đã muốn nhận định kia quỷ mặt thiếu chủ là trụy nhai mất trí nhớ Trình 13, như vậy này gian phòng liền không phải của hắn, cũng chỉ có thể là vị kia thần bí Hắc Bang đại tiểu thư sở hữu. Nghĩ đến đây, nàng xoay người ngồi dậy, nhìn sang trụi lùi bốn vách tường, ánh mắt đầu hướng một góc mộc cự, cũng không quản khác, đi qua đi lục tung tìm kiếm đứng lên, tìm hồi lâu, rốt cục tìm ra mấy cuốn bán tân không cũ tranh cuốn. Đa tài đa nghệ, xinh đẹp thiên tiên, Tần Kinh Vũ miệng nhắc tới, chậm rãi triển khai, có tâm nhất đổ giai nhân phương dung, thứ nhất cuốn mở ra, là bức sơn thủy họa, thứ hai cuốn mở ra, là bức lối vẽ tỉ mỉ mẫu đơn, họa phong non nớt nhan sắc chỉ một, vừa thấy chính là tiểu hài tử vẽ xấu chi làm. Lại mở ra đệ tam bức quả thật là danh cô gái tự bức họa, phấn y quần trắng, duyên dáng yêu kiều, còn tuổi nhỏ đã muốn ngày thường mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp dị thường, Tần Kinh Vũ càng xem càng thấy nhìn quen mắt không khỏi kinh nghi ra tiếng. Là nàng, nghĩ vậy trong đó liên lụy khúc mắc nhất thời tâm như sấm minh, nếu không chần chờ, nhanh chóng thu hảo tranh cuốn dám hồi chỗ cũ, xoay người chạy vội tới trước cửa, loát rút ra bên hông thần kiếm theo khe hở đâm ra chặt đứt xiềng xích. Chỉ bằng này chính là cửa gỗ thiết khóa, cũng có thể cố được nàng. Một cước đá văng ra cửa phòng, nhưng thấy trước mắt tối sầm lại, một đạo tối đen bóng người nghênh diện mà đứng, cánh tay đứng ở giữa không trung, trên tay còn nắm giáo thanh đồng cái chìa khóa. Thấy nàng đá môn đi ra, ngây người hạ, lập tức cười nói. Tiểu nhi mục cao hơn đỉnh, thật sự là xem nhẹ điện hạ. Tần Kinh Vũ cười cười, chắp tay làm lễ nói. Hiên Viên quốc chủ, biệt lai vô dạng phủ, khách trương.